Em chính là người tôi yêu. Chương 17, trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngượng tới bây giờ mặt vẫn còn đỏ chạy xuống căn tin chỗ hai con bạn đang ngồi, à quên, có nhân vật thứ ba nữa ề. Nam sao ông ngồi đây? Chơi hay tìm Yến dậy? Cả hai, đúng là tiết kiệm lời mà. Evie, tao kêu đồ ăn cho mày rồi đó. Ừ à mà khoan, mày có bỏ độc vô không đó? Tao mà bỏ độc vô thì tao ế suốt đời. Ừ tao tin, mà mày kêu cho tao cái gì? Một tô mì, 4 cái bánh bông lan, 3 bịch bánh tráng, 1 ly trà đá và 2 ly trà đào. Ồ tốt, trời ơi, heo đầu thai hay gì dậy trời? Nè, đàn ông con trai gì mà dô riêng thấy ớn luôn. Chị bán hàng trong căn tin đem ra những thứ gì gọi cho nó? Của em đây, vâng ạ, nó hoạt động bộ máy ăn hết công suất. 3P sau, sạch sẽ, wow, đỉnh của điểm, reng, vô học rồi, chán, nó kêu hai con bạn lên lớp TAC, nó mua một bịch bánh bông lan rồi cũng đi lên lớp. Ờ Yến, cậu gì ơi, chưa trả tiền bàn này ạ, Nam móc tiền ra trả rồi đi lên lớp, nó về chỗ ngồi thấy hắn đang ngồi với tư thế, siêu đáng yêu, hai chân để lên bàn, khoanh tay TAC ngực đeo headphone, nhắm mắt. Nó liếc nhìn xung quanh, trời ơi đất hỡi o, cả đám fan của hắn đang nhìn hắn như muốn chảy cả nước miếng, trong số đó cũng có hai con bạn nó. Mất mặt quá, hai, quay qua hắn, nè, anh ăn gì chưa? Hắn vẫn nhắm mắt mà trả lời, trong lòng hắn thấy rui rui nhưng vẫn không hiểu vì sao. Chưa ổ, đang chờ cô mua đấy. Đồ ăn đó hả? Ừ, nè, bộ tôi mua anh mới ăn sao? Cô nghĩ sao vậy? Tôi cũng không tin tưởng cô mấy đâu. Tôi làm gì mà không tin tưởng? Sợ cô bỏ độc vào đồ ăn, anh quá đáng quá rồi đó. Nó lấy bịch bánh mua lúc nãy quăng vào mặt hắn. Giữ thiệt, cô làm cái gì vậy? Hắn giật phăng cái headphone ra khỏi tai, mở mắt ra mà nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đang làm gì hả? Anh đuôi hay sao mà không thấy quăng bịch bánh vào mặt anh chứ làm gì? Bịch bánh có bao bì đàng hoàng chứ bộ, vậy thì sao tôi bỏ độc vô đi si chứ? Uổng công tôi mua bánh cho anh. Cả đám fan của hắn nhìn nó như muốn ăn nó, xé xác nó ra cho hả giận, còn hai con bạn nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nói xong nó lấy tập ra học bài nhưng nó không tài nào tập trung đi si, còn hắn vẫn im lặng khi GV vào lớp và đến hết hai tiết sau. Reng, nó gấp sách vở lại gọn gàng và chạy ào ra khỏi lớp, hai con bạn nó chạy theo nó. Trong lớp chỗ hắn, Tuấn và Nam đến ngồi cạnh hắn. Hai, chán quá mày ơi. Mày sao vậy? Tao thích Yến quá mà tỏ tình lần nào cũng bị từ chối. Lẹ dậy, à, lần nào tao nói đến chuyện tình yêu thì Yến cũng lảng ca chuyện khác và còn nói. Im dùm cái, lại nhảy điếc cả tai. Thiệt tội nghiệp Yến. Cái gì, bạn mày thất tình mày không tội nghiệp mà đi tội nghiệp người khác à, tao nói thiệt. Đứa nào bị mày cua mà đồng ý là xem như, phá sản, rồi, cho mày nói lại đấy. Ha ha, của Huy, sao nãy giờ mày im du dậy? Bộ bệnh hả, hay lo lắng cho bang? Không, chứ sao, nhiều chuyện, à tao nhớ rồi, mày và Vi cãi nhau. Mày thích Vi hả? Không, rốt cuộc là có hay không? Không, hắn cảm thấy sai sai khi nói ra câu. Không, còn nó đang chạy vào nhà WC. Nó lấy tay mở nước và hứng nước tạt vào mặt mình thật nhiều. Hai con bạn nó cũng đi theo nó nhưng vì làm biếng chạy, nên hai con bạn nó đi bộ. Nó có cảm giác như bị ai theo dõi vậy. Ai đấy, mày thấy rồi à, dậy tao ra. Đê, Vi cùng hai nhỏ con gái từ ngoài mé cửa bước vào. Là chị, là tao, nhớ tao chứ, tao có một trò chơi muốn dành cho mày. Hở chị nói đi, giờ ra về hôm nay, mày phải một mic đi ra sau trường, ở đó mày sẽ có bất ngờ. Mày dám chứ, ok, tôi sẽ ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, có khí phách, nói xong Đê, Vi cùng hai nhỏ kia bước ra ngoài, tình cờ hai con bạn nó cũng tới nơi. Lại là chị ta, Đê, Vi chỉ liếc xéo hai con bạn nó rồi bước đi. Ê Vi, mày có sao không? Tao vẫn đang thở đều và không sứt mẻ miếng da nào đâu. Sao mặt mày ướt nước dậy? Bộ khóc hả? Dạ thưa, lúc nãy tao đi rửa mặt. Sao nghĩ lùm lum quài dậy? Lo cho mày, không mượn đâu. À, chị ta nói gì với mày thế? Không có gì, thật sao? Thật thiệt hả? Mày tin tao đánh mày nằm dài rồi cho mày lếch về lớp không? À tin rồi, vô lớp đây, nó và hai con bạn đi về lớp, nó về chỗ ngồi, vẫn không thèm nhìn mặt hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để nó nói chuyện với hắn. chép bài cho tôi, im lặng, mua cơm cho tôi, im lặng, mua nước cho tôi, im lặng, làm bài cho tôi, im lặng, quạt cho tôi, im lặng, mua kẹo cho tôi, im lặng. Nãy giờ hai thằng bạn hắn và hai con bạn nó đã để ý, lạ thằng Huy bị khùng hay gì dậy trời. Hình như nó bị khùng thiệt rồi, nãy giờ độc thoại một mình. Tội nghiệp chưa, con trẻ mà bị điên. Ừ tội nghiệp, bốn anh chị mỗi người một câu, hắn đã nghe thấy, mặt lạnh băng không chút cảm xúc. La Tiểu Vi, cô giỏi lắm, im lặng nãy giờ để tôi độc thoại một mình, bây giờ người ta nói tôi điên đó. Cô tính sao đây, im lặng, nãy giờ nó đang suy nghĩ có nên ra sau trường hay không? Nè, bộ cô bị điếc hả? Hắn lay lay người nó. Ơ, chuyện gì, cô đừng nói với tôi là nãy giờ cô không nghe thấy gì nhé. Ừ, ra về đi cô biết tay tôi. Quẹ gớm, reng reng reng, T, G cắt đến khúc ra về rồi nha. Còn tiếp cách chương.